tình yêu và tội ác. Chương 11:11, cưỡng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này có chi tiết 18, tình D, C, sẽ gây cảm giác ghê tởm. Đề nghị ai muốn đọc thì đọc, ai không đọc xin đừng báo cáo, chửi bậy, thông báo trước rồi nhé. Không gian trong xe càng ngày càng nóng lên. Nhìn thấy cô đã nuốt hết, Thẩm Dịch Quân mới bỏ đi khống chế. Nhưng D, C vọng hắn vẫn đang căng cứng. Hắn nhấc cô lên đùi, để cô đối mặt với hắn, bắt đầu xê ời quần áo kiểu di ra. Do quỳ trên sàn xe lâu nên chân cô đã mềm nhũn, biết rõ Thẩm Dịch Quân định làm gì, cô run rẩy không dám phản kháng lại. Bàn tay trai sạn lướt qua da thịt trắng nõn, sờ lên vết cắn đã đóng vảy trên bầu ưng ực, khắp người cô toàn những dấu hôn, có cả những vết bầm tím do bị hắn véo. Tuy đã mờ dần nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy ghê rợn, Thẩm Dịch Quân tự nhiên có một cảm giác thỏa mãn. Hắn biết rõ, sâu trong hắn có một con quỷ có tính cách B3N thái, trước giờ con quỷ đó ngủ say, nhưng giờ đây nó đã bị đánh thức rồi. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Thẩm Dịch Quân ôm chặt eo cô, hắn bắt đầu hôn lên cổ rồi từ từ hôn dần xuống, đến ngực thì dùng tí lực khiến cô kêu ra tiếng, cầm lấy. Chen vào nơi ẩm ướt kia, hai tay kiểu gì đặt lên vai hắn, cúi gằm mặt xuống bờ vai rắn chắc, mùi hương bạc hà theo cùng không khí đi vào khoang mũi cô. Nắm chặt lớp vải áo dưới tay, mái tóc được vén ra đằng sau, cô kêu ra tiếng, không dám cắn chặt môi như lần trước nữa. Nghe được tiếng R3N gì bên tai, cả hương thơm ngoài hương nữ tính đầy quyến rũ. Kiểu người tiết ra hormone ý, di chuyển lên xuống nhanh hơn, không gian trong xe chật hẹp làm cô mấy lần bị đập đỉnh đầu lên trần xe. Đau đớn, cây ếch không ái cảm dồn dập khiến cô sợ hãi, nhưng cơ thể lại không tuân theo ý mình, đầu óc trở nên mơ hồ. Vừa thở đê ốc vừa kêu R3N vừa cầu xin. Chậm lại, làm ơn, hức, mặc kệ cô thảm thiết cầu xin, Thẩm Dịch Quân vẫn mạnh mẽ luận động, tay hắn nắm chặt vòng eo mềm mại như không có xương của cô mà khống chế lên xuống, miệng thì bận rộn trên hai bầu ưng ực. Miệng trên thì chối từ, miệng dưới thì phối hợp nhiệt tình hừ. Cảm nhận được bàn tay hắn bóp chặt một bên ngực, miệng thì nói ra những lời tục tĩu, kiểu di lắc đầu khóc nấc lên. Tôi không có, không thành thật gì cả. Cảm nhận được bên trong bỗng thít chặt, hắn đâm mạnh vào trong, sâu đến tận tử xê ung khiến cô hét lên. Người cô mềm nhũn, thở đê ốc liên tục, Thẩm Dịch Quân lại bắt đầu tiếp tục ra vào, vừa mới L3N đỉnh nên bên trong vừa mẫn cảm vô cùng lại vừa ẩm ướt, kiểu gì bị động tiếp nhận cuộc tình mới. Tầm mắt ướt nhòe đi, đột nhiên có người gõ cửa sổ xe, kiểu gì ngẩng đầu, nhìn thấy là một người mặc bộ quần áo cảnh sát. Chắc họ đang kiểm tra xe có ai không? Kiều Di vừa căng thẳng lại có một chút hy vọng đang nhen nhóm trong lòng. Bên trong đột ngột thít chặt, Thẩm Dịch Quân sảng khoái đến tê người. Hắn nhìn lên, thấy Kiều Di đang thất thần nhìn ra ngoài. Trong mắt lộ rõ sự hy vọng, ánh mắt Dịch Quân trở nên lạnh lẽo. Hắn theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài, rồi nắm tóc cô ép cô nhìn hắn. Định báo cảnh sát à, cô muốn để người khác thấy cô đang gắn bó thân mật với bạn trai cũ của bản thân sao? Hay là muốn để ba mẹ cô biết được con gái mình đã chia rẽ hạnh phúc của bản thân rồi sau đó lên giường với bạn trai cũ của bản thân? Nếu cô muốn thật, tôi sẽ mở cửa ra ngay. Thẩm Dịch Quân nhìn gương mặt tái mét của cô, vươn tay ra phía cửa xe thì bị Kiều Di cầm tay ngăn lại, cô bật khóc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn, tôi không dám, xin anh, đừng mở, tôi xin lỗi, tôi không dám nữa. Cô hoảng sợ nói loạn, dập tắt ngay những suy nghĩ ấy đi. Tôi không ngại để người ta biết chuyện này đâu. Kiều Di nhắm mắt gật đầu, thấy vậy, Thẩm Dịch Quân làm tiếp việc còn dang dở. Liếc mắt nhìn ra ngoài, cô thấy tài xế của Thẩm Dịch Quân đang nói chuyện với người cảnh sát kia, rồi cảnh sát kia đi xa. Thẩm Dịch Quân há miệng cắn mạnh lên vai cô ăn đau quay lại sợ hãi nhìn hắn, Thẩm Dịch Quân thấy thu hút được sự chú ý của cô thì nhả ra, vai trần trắng nõn bị hắn cắn đến rỉ máu. Cách chương.